Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Chương 543 Tô Thiến Vi, năm càng, bên kia, Tô Thiến Vi thượng đỗ nhị thiếu đỗ dực linh xe, nhị thiếu, cái kia, ta, Tô Thiến Vi mặt có chút ửng đỏ, một bộ thẹn thùng đáng yêu bộ dáng, đỗ dực linh khóe môi gợi lên, trước sau như một đậu cung. Con ngươi lạnh lùng, ngươi làm người truyền chính là ta bạn gái. Tô Thiến Vi ấn đường nhảy dựng, điểm mỹ gương mặt càng thêm hồng, nhìn qua giống như là một con trấn kinh cừu con. Nhị thiếu, ta, không phải, Đỗ Dực Linh quét về phía Tô Thiến Vi con ngươi quang mang lạnh đến giống như băng xương. Ta thích thông minh nữ nhân, Tô Thiến Vi cả kinh. Có ý tứ gì? Xuống xe, Đỗ Dực Linh khóe môi gợi lên. Làm ra một cái muốn xuống xe động tác, Tô Thiến Vi vội vàng đi theo xuống xe, ngay sau đó, cửa xe đóng lại, Đỗ Dực Linh còn ở trên xe, Tô Thiến Vi còn ở vào mộng bức trạng thái, cửa sổ xe chậm rãi mở ra, đây là đêm đó phí dụng, về sau không thấy, Đỗ Dực Linh ném ra một trương tiền mặt liền đem cửa sổ xe đóng lại, nhất dẫm chân ga rời đi. Tô Thiến Vi nhìn trên mặt đất kia trương chi phiếu, nhìn rời đi xe, cả người đều không có phục hồi tinh thần lại. Sao lại thế này, như thế nào biến thành như vậy? Nàng không phải hẳn là trở thành Đỗ gia chủ mẫu sao? Nàng không phải hẳn là được đến Đỗ nhị thiếu tâm sao? Ngày đó buổi tối, Đỗ nhị thiếu nói đều là giả sao? Nói ái nàng đâu? Nếu là thư chừng ở lời nói khẳng định liền phải trào phúng một câu. Ngươi cho rằng nam nhân ở trên giường lời nói dùng được. Ngây thơ, lên giường cùng xuống giường hoàn toàn chính là hai người hảo sao. Tô Thiến Vi đột nhiên nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại. Nàng vừa mới đắc tội Tư Dung, Tư gia thế lực là một bộ phận, Thử Kính Trung biểu hiện cũng kém đến không lời gì để nói. Nhân vật là khẳng định đã không có, mất đi Đỗ nhị thiếu lúc trước ở Thẩm Hòa trước mặt diễu võ dương oai tư bản cũng đã không có. Không, không đúng, đều là ở Thử Kính khi nữ nhân kia, nàng nhìn nữ nhân kia con ngươi liền không tự giác nói ra nói vậy. Đều là nàng, Tô Thiến Vi hỏng mất đến khóc lớn, không biết chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ. Nàng cắn răng lưu trữ nước mắt, hồi tưởng khởi vừa mới Đỗ Dực Linh cố ý làm ra muốn xuống xe động tác. Đỗ Dực Linh này đây vì hắn sẽ chết ăn vạ không đi sao? Nàng lại như vậy hạ tiện sao? Vừa mới toát ra cái này ý tưởng, Tô Thiến Vi liền lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, nàng có như vậy hạ tiện, không phải như thế lời nói. Nàng liền sẽ không bán đứng thân thể đi đổi đến một cái lại một cái nhân vật. Không đúng, ta còn có tiền, đối, ta còn có tiền, ta còn có tiền, Tô Thiến Vi nhìn kia trương chi phiếu. Lẩm bẩm tự nói, nhìn chi phiếu thượng liên tiếp linh, Tô Thiến Vi cười, dựa vào này tiền, nàng có thể xuất ngoại, Tư gia thế lực không có như vậy đại, đến không được nước ngoài. Ngay sau đó, một trận gió thổi bay, chi phiếu bay đi đến bánh xe phía dưới. Đến cuối cùng Tô Thiến Vi bắt được kia trương chi phiếu thời điểm. Chi phiếu đã lạn, Tô Thiến Vi tức giận đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tin nhắn nội dung, Đỗ nhị thiếu đuổi Tô Thiến Vi xuống xe, cho Tô Thiến Vi một tờ chi phiếu. Chi phiếu bay đi, nàng té xỉu, Tư Dung cũng nhận được tin tức, ánh mắt lạnh đến cực kỳ. Theo đạo lý tới nói, nhiều năm hảo tỉ muội tốt xấu đều còn có điểm tình ý. Nhưng là mấy ngày này Tư Dung điều tra một chút Tô Thiến Vi. Nguyên lai mấy năm nay Tô Thiến Vi chính là ngầm không ít chửi bới chính mình. Dùng nàng tiền, chỗ nàng giao tế vòng, còn trang đến một bộ bạch liên hoa bộ dáng. Tư Dung nhìn liền ghê tởm, không nghĩ tới chính mình về nước nhận được cái thứ nhất bằng hữu cư nhiên là như thế này miệng nam. Mô bụng bồ dao găm người, tin nhắn nội dung, đem nàng mang ta bên này. Tư Dung, hết chương.